Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 594, Tử Nguyệt Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Trúc Đảo, bởi vì ở trên đảo trồng một mảng lớn tử sắc linh trúc mà gọi tên đảo chủ. Tử Nguyệt Tiên Tử là một vị tam giai luyện khí sư. Tử Nguyệt Tiên Tử dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, người theo đuổi vô số, có san hô hải vực đệ nhất mỹ nữ danh xưng Ngọc Hư công tử, chính là Tử Nguyệt Tiên Tử người theo đuổi một trong. Ngọc Hư công tử tên thật Hoàng Ngọc Hư, là Hoàng Long Đảo đảo chủ Hoàng Long chân nhân cao tôn, bối cảnh thâm hậu. Hoàng Ngọc Hư dáng dấp mi thanh mục tú, một bộ công tử văn nhã cách ăn mặc, có kết đan 6 tầng tu vi. Tòa nào đó tinh mỹ tử sắc lầu các, Hoàng Ngọc Hư và Tử Nguyệt Tiên Tử ngay tại giao lưu luyện khí tâm đắc. Tử Nguyệt Tiên Tử người mặc tử sắc váy ngắn, da thịt hơn tuyết, mũi ngọc tinh xảo anh môi, dáng người thướt tha nổi bật, hai con ngươi làn thu thủy lưu chuyển gian, tản mát ra một cỗ làm cho nam nhân không cách nào ngăn cản mị lực. Hoàng Ngọc Hư nhìn qua Tử Nguyệt Tiên Tử, ánh mắt chậm rãi trở nên si mê. Tử Nguyệt Tiên Tử phát giác được cái gì, lông mày hơi nhíu, nói. Hoàng đạo hữu, ngươi có nghe hay không ta đang nói chuyện? Hoàng Ngọc Hư khôi phục thanh tỉnh, ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Nghe được đúng, Tử Nguyệt Tiên Tử, ta lấy được một chút tam giai thiên địa linh thủy, đối ngươi luyện khí hẳn là có trợ giúp. Hắn lấy ra nhất cái màu lam bình sứ, đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Đa tạ, Hoàng đạo hữu. Tử Nguyệt Tiên Tử cảm ơn một câu, nhận màu lam bình sứ. Tử Nguyệt Tiên Tử, một năm sau là cao tổ phụ thọ thần sinh nhật, không biết ngươi có thời gian hay không? Hoàng mỗ nghĩ mời ngươi đến Hoàng Long Đảo làm khách, chúng ta mời không ít tân khách, bao quát nhiều vị tam giai luyện khí sư, mọi người có thể cùng một chỗ trao đổi một chút luyện khí tâm đắc. Hoàng Ngọc Hư nhiệt tình mời đạo, nói thật hắn không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, không trải qua không đến mới là tốt nhất, san hô hải vực kết đan nữ tu có không ít, bất quá hiểu được luyện chế pháp bảo kết đan nữ tu liền không nhiều lắm, lại thêm tư sắc xuất chúng điều kiện này, kia liền càng ít. Hắn truy cầu Tử Nguyệt Tiên Tử, một là muốn vì Hoàng Long Đảo mời chào một vị tam giai luyện khí sư, hai là tìm một vị tốt song tu đạo lữ. Tử Nguyệt Tiên Tử có kết đan 4 tầng tu vi, còn là một vị tam giai luyện khí sư. Tử Nguyệt Tiên Tử danh xưng san hô hải vực đệ nhất mỹ nữ, nếu là có thể cùng Tử Nguyệt Tiên Tử kết làm song tu đạo lữ, Hoàng Ngọc Hư trên mặt cũng có ánh sáng. Bắt được san hô hải vực đệ nhất mỹ nữ phương tâm, loại kia chinh phục cảm không lời nào có thể diễn tả được. Tốt, tiểu muội đã sớm muốn bái thăm một chút Hoàng Long chân nhân, nhất trực không có cơ hội. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, đáp ứng. Quảng cáo, đột nhiên, một trận dồn dập âm thanh bén nhọn vang lên. Tử Nguyệt Tiên Tử nụ cười trên mặt ngưng tụ, không có chuyện đặc biệt, bọn thủ hạ là sẽ không quấy rầy nàng. Nàng từ trong tay áo lấy ra một mặt màu lam khay ngọc, đánh vào một đạo pháp quyết, phía trên xuất hiện một nhóm nhỏ bé văn tử. Hoàng đạo hữu, không có ý tứ, có khách nhân đến thăm, một năm sau ta nhất định đúng giờ tiến về Hoàng Long Đảo cấp Hoàng Long chân nhân chúc thọ. Tử Nguyệt Tiên Tử có chút áy náy nói, tốt, một lời đã định, đã tiên tử có khách, Hoàng mỗ liền không ở thêm, cáo từ. Hoàng Ngọc Hư đứng dậy cáo từ, hắn mục đích của chuyến này đã đạt đến. Hoàng đạo hữu, tiểu muội đưa ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Nguyệt Tiên Tử tự mình đem Hoàng Ngọc Hư đưa ra ngoài. Tử Trúc Đảo bên ngoài, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Uông Hoa Sơn lơ lửng ở giữa không trung, một tên chừng 20 áo vàng thị nữ ngồi tại một đoàn màu trắng trong đám mây. Cũng không lâu lắm, mấy đạo độn quang từ ở trên đảo bay ra, ba nam một nữ. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, rơi vào nữ tu trên thân, thầm nghĩ. Đây cũng là Tử Nguyệt Tiên Tử đi. Dựa theo Trần Nhất Long Trần Thuật, Tử Nguyệt Tiên Tử danh xưng san hô hải vực đệ nhất mỹ nữ, là một vị hàng thật giá thật tam giai luyện khí sư, có thể luyện chế ra pháp bảo. Hoàng Ngọc Hư ánh mắt quét qua Vương Trường Sinh ba người, liền không lại để ý tới. Tử Nguyệt Tiên Tử, dừng bước, một năm sau, Hoàng mỗ tại Hoàng Long Đảo xin đợi đại giá của ngươi. Hoàng Ngọc Hư nói xong lời này, cùng hai tên hộ vệ rời đi, hóa thành ba đạo độn quang bay về phía trời cao. Tử Nguyệt Tiên Tử nụ cười trên mặt ngưng tụ, thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía Vương Trường Sinh ba người. Các ngươi là Trần đạo hữu giới thiệu qua tới, nhưng có bằng chứng? Vương Trường Sinh lấy ra truyền âm bối sáp và thư, giao cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử tra duyệt hoàn tất, xác nhận không sai về sau, sắc mặt dừng một chút, nói ra. Tam vị đạo hữu đi theo ta, chúng ta đi vào nói chuyện. Không cần, các ngươi đi vào là được rồi, lão phu chờ ngươi ở ngoài nhóm. Uông Hoa Sơn huyền truyền cự tuyệt. Tử Nguyệt Tiên Tử không có khả năng bạch bạch đem tam giai linh thủy cấp Vương Trường Sinh, bọn hắn khẳng định phải bàn điều kiện. Uông Hoa Sơn biết tránh hiểm nghi. Phu quân, ngươi cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đi vào đi. Chúng ta ở lại bên ngoài chờ ngươi. Uông Như Yên mở miệng nói ra, nàng biết Uông Hoa Sơn là tránh hiểm nghi, Tử Nguyệt Tiên Tử và Vương Trường Sinh còn không biết cần bao lâu, không làm cho Uông Hoa Sơn một mực tại bên ngoài chờ đợi, dù sao Uông Hoa Sơn là trưởng bối. Tốt a, các ngươi ở chỗ này chờ ta và Tử Nguyệt Tiên Tử nói xong liền ra. Vương Trường Sinh đi theo Tử Nguyệt Tiên Tử hướng ở trên đảo bay đi, cũng không lâu lắm, bọn hắn rơi vào nhất cái thạch đình bên trong. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào? Tiểu muội Điền Tình Nhi. Vương Trường Sinh nghe Trần đạo hữu nói, Điền Tiên Tử trên tay có tam giai thiên địa linh thủy, Vương Mỗ là một vị luyện khí sư, muốn một chút thiên địa linh thủy luyện khí, không biết Điền Tiên Tử có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, a, Vương đạo hữu là tam giai luyện khí sư. Tử Nguyệt Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tại hạ cũng không dám tự xưng là tam giai luyện khí sư, tại hạ trước mắt chỉ có thể luyện chế ra pháp bảo hình thức ban đầu, vẫn chưa luyện chế ra pháp bảo. Vương Trường Sinh lắc đầu, khiêm tốn nói. Tử Nguyệt Tiên Tử trầm ngâm một lát, nói ra. Ta là tam giai luyện khí sư, cần tam giai thiên địa linh thủy, xem ở Vương đạo hữu là Trần đạo hữu giới thiệu qua tới, ta có thể cho ngươi 200 cân thiên địa linh thủy, pha loãng qua, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện, Tử Nguyệt Tiên Tử cứ nói đừng ngại. Quảng cáo, trước đó không lâu ta phát hiện một đầu tam giai trung phẩm để anh thú tung tích, ta một người không cách nào diệt sát, các ngươi đi với ta diệt sát con kia để anh thú, ta chỉ cần để anh thú nội đan, những vật khác quy các ngươi ý như thế nào? Vương Trường Sinh nhíu mày, nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao tiên tử không mời những người khác hỗ trợ, mời chúng ta hỗ trợ, chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt đi, tiên tử liền không lo lắng chúng ta là kẻ xấu. Ta dám mời các ngươi cùng một chỗ săn giết yêu thú, tự nhiên không sợ ngươi liền nói có đáp ứng hay không, nếu là không đáp ứng, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ do dự, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, lần đầu gặp mặt Tử Nguyệt Tiên Tử liền mời hắn săn giết yêu thú, nàng chân trước vừa đưa tiễn tam vị kết đan tu sĩ, nếu là thiếu khuyết nhân thủ, có thể xin vừa rồi tam vị kết đan tu sĩ hỗ trợ, tại sao muốn để Vương Trường Sinh ba người hỗ trợ. Tử Nguyệt Tiên Tử chẳng lẽ liền không sợ bọn họ ba người khởi lòng xấu xa? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, liên tục do dự hỏi. Để anh thú ở đâu? Có gì thần thông, sẽ không toát ra hai con tới đi? Hẳn là sẽ không, liền một đầu để anh thú, khoảng cách từ Trúc Đảo không phải rất xa, ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Tốt a, ta đáp ứng, ngươi trước cho ta 100 cân thiên địa linh thủy, làm tiền đặt cọc. Vương Trường Sinh suy nghĩ nửa ngày, đáp ứng, liên thủ diệt sát yêu thú, có thể phân đến một chút tài vật, có thể được thiên địa linh thủy, hắn thực sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Nếu là Tử Nguyệt Tiên Tử giở trò quỷ, bọn hắn có ba tên kết đan tu sĩ, phần thắng tương đối lớn, Tử Nguyệt Tiên Tử hẳn là sẽ không giở trò quỷ, dù sao bọn hắn là lần đầu tiên gặp mặt, Tử Nguyệt Tiên Tử không hề động cơ, mà lại Tử Nguyệt Tiên Tử lý do nói thông được, không giống như là làm bộ. Đúng rồi, Tử Nguyệt Tiên Tử, nghe Trần đạo hữu nói, ngươi là tam giai luyện khí sư, tại hạ đối luyện khí nhất đạo cảm thấy hứng thú, muốn theo ngươi thỉnh giáo một chút, không biết tiên tử có thể nguyện ý giải đáp sai lầm. Chỉ điểm chưa nói tới, tiểu muội cũng chỉ là học được một chút gia lông mà thôi, Vương đạo hữu muốn hỏi cái gì cứ việc nói thẳng đi. Tử Nguyệt Tiên Tử rất sảng khoái đáp ứng. Vương Trường Sinh hỏi thăm một chút luyện chế pháp bảo trình tự và cần thiết phải chú ý địa phương, Tử Nguyệt Tiên Tử từng cái giải đáp rất kỹ càng, Vương Trường Sinh được lợi rất nhiều. Hai người nhất trò chuyện chính là hơn 2 canh giờ, Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện Tử Nguyệt Tiên Tử giảng giải rất kỹ càng, một bộ lấy giúp người làm niềm vui bộ dáng. Lần thứ nhất gặp mặt Tử Nguyệt Tiên Tử cứ như vậy nhiệt tâm, Vương Trường Sinh đang kinh ngạc sau khi trong lòng cũng có lòng đề phòng. Cách chương.